Chương 1785, hiển lộ dữ tợn, hiểu chi giám thị. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm tiếng nổ, bên tai không dứt. 10 đạo long quyển phóng lên cao. Bạo tạc qua đi, bầu trời bay lên hơi mưa bụi, vì từng trải chiến hỏa cổ nổ hạ phủ thêm một tầng vũ sa. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, chín cái ảnh phân thân ở liên tục làm lộ luyện không đạn cùng dạ sen hủ dưới kèn về sau, rốt cuộc đạt được năng lượng phụ tải hạn mức cao nhất, hóa thành trần vũ. Hô, có ý tứ. Lưu Húc nhãn thần đông lại một cái, vô cùng phẫn nộ, chính hắn rốt cuộc tỉnh táo lại, mới vừa rồi là phát tiết tựa như loạn đả một trận, liền muốn một lực phá vạn pháp. Luyện không đạn cùng dạ sen hủ dưới kèn đều là trả cờ dạ nhà giàu, coi như là Lưu Húc liên tục đánh 20 phát, cũng cảm giác có chút ăn không tiêu. Thảo nào, trước đây đệ nhất nhẫn hùng được hưởng nhận giới đệ nhất thần tốc tên sẻn rủ tô bị giả mạ, cũng bị kim giác ngân giác hai anh em dẫn dắt tinh anh nỉ giả ám toàn chết. Song quyền nan địch bốn chân, hảo hán cũng sợ nhiều người. Con phải phối hợp ăn ý, nhân thuật tuyển trạch chính xác, coi như đối mặt cao hơn chính mình mấy cái tầng thứ đối thủ, đều không sợ. Lưu Húc liên tục thả hai đòn đại chiêu, thế nhưng lực sát thương lại hoàn toàn không có thể hiện ra, coi như là vị thú cũng phải quỳ, nhưng là hơn 100 tinh anh nỉ giả, cư nhiên một cái ngủm cũng không có. Chỉ có 50 mấy người hao hết trả cờ dạ mà thôi, thế nhưng nỉ dạ đều có bí thuật cùng binh lương hoàn, liều mạng một lần thời điểm, có thể khôi phục nhanh chóng trả cờ dạ. Lao tử đầu góc rút cùng các ngươi bỏ đi hao tổn, hai anh, trước giết chết phân nửa lại nói. Lưu Húc cải biến sách lược, tỉnh táo lại sau đó, lập tức tuyển trạch chính xác chiến pháp. Đạn rổ cùng họ rổ xỉ mà ngược lại là cũng không còn nhàn rỗi, hai người đánh cũng cực kỳ kịch liệt. Lưu Húc vừa rồi lưỡng kích vô công, có hơn phân nửa nguyên nhân đều ở đây trên người hai người. Bên cạnh có cái này hai con rắn độc nhìn chằm chằm, hắn chú ý lực hơn phân nửa đặt ở đạn rổ cùng họ rổ xì mà trên người, tùy thời phong bị. Ca nắm đấm liền hổ cả đều có thể đánh nổ, huống là mấy người các ngươi đóng cặn bả, cho các ngươi biết một chút về hướng Kỳ Ngọc lao sư chào nắm đấm. Cải biến chiến thuật, lập tức hành động. Lưu Húc đỡ hít sâu một hơi, cả người như một đầu tỉnh ngủ hùng sư, toàn thân, 108.000 cái lỗ chân lông mở ra, cả người 1.8 tỷ tế bào toàn bộ hoạt dược. Dưới chân hắn khẽ động. Hưu Lưu Húc cả người đã tại chỗ biến mất, mới vừa khởi động, thân thể liền vượt qua tốc độ âm thanh, cả người hắn thật giống như một cây đao, chẳng những không khí, dường như liền không gian đều bị cắt mở. Tàn ảnh đầy trời đều là tàn ảnh, căn bản không làm phân rõ chân thân đến cùng ở nơi nào, cách Lưu Húc gần nhất vài cái thượng nhẫn, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, đã bị Lưu Húc miểu sát. Lưu Húc thân thể, đầu, tay, khuỷu tay, đầu gối, chân, đều là vũ khí, đánh tới sẽ chết, lao qua liền tàn. Lui né tránh phòng thủ, Lưu Húc hiện ra tốc độ, kém chút đem vây giết hắn ám bộ tinh anh nì dạ dọa đái ra, tốt vào ngày thường ma quỷ huấn luyện cũng không phải bạch hạt, đánh không thắng, bọn họ trốn vẫn có một bộ, hơn nữa đều có các bản lĩnh. Các loại nhân thuật, hoa cả mắt. Đáng tiếc quá chậm, Lưu Húc cười lạnh một tiếng, như hổ vào bầy sói, đến mức, cụt tay cụt chân, máu chảy thành sông. Thậm chí đều không cần điều động trả cơ dạ, Lưu Húc hóa thân tử thần, ở nhân gian hành tẩu, thu gặt sinh mệnh. A tiếng kêu rên liên hồi. Trong chớp mắt võ thuật, theo xa cự ly gần, Lưu Húc giết được ám bộ nhì giả kêu cha gọi mẹ, hắn chính là nín đầy bụng tử hỏa khí. Hai chiêu vô công, đánh vĩ thú đều không như thế mất mặt. Hơn 10 tên vừa rồi trả cờ giả hao hết nhì giả, không kịp an binh lương hoàn cùng thi triển bí thuật, trực tiếp bị Lưu Húc phất tay, xé thành mảnh nhỏ. Vẹn vẹn 3 cái thích hợp, Lưu Húc liền thuấn sát hơn 30 người. Đây chính là 10 cái nhì giả tiểu đội tổn thất ra Lưu Húc lần đầu tiên, ở cô nổ hạ nhì giả trước mặt, hiển lộ dữ tợn. Cô nổ hạ tan vỡ kế hoạch, kỳ thực đã coi như là kết thúc, bởi vì họ rổ xì ma mục tiêu, đệ tam hổ cả đã bị giết chết. Nhưng vấn đề là không ai nói cho những người khác, kế hoạch kết thúc, có thể rút lui. Cô nổ hạ thôn, chiến hỏa thiêu. Cô nổ hạ thôn hổ cả mỏm đá bên trên, hai cái ăn mặc hắc bảo, bên trên di hồng vân vân nam nhân đang thấp giọng nói chuyện. Không ngờ tới, họ rổ xì ma cực kỳ có thể làm gì, còn có kiểu vĩ gì nụ gì kỳ kia tiểu quỷ, ta đều có điểm nhiệt huyết sôi trào hổ xì gạ kỳ kỳ sảm thanh âm chấm thấp. Khàn khàn khó nghe, mà hắn nói chuyện đối tượng chính là xạ sủ kẻ nằm ngộng cũng muốn giết ít chia. Nghe xong hồ xỉ gạ kỳ kỳ sạm lời nói, ít chia một tấm khốc khuôn mặt không có biến hóa chút nào, thanh âm lạnh lùng nói, lần này cô nổ hạ dốc hết tinh nhuệ, đặc biệt thượng nhẫn, tinh anh thượng nhẫn, ám bộ, mỗi bên hảo môn gia tộc, còn có đản rồ lao chó giả kia ngươi cũng bị cuốn lên, ta có thể không đi cứu ngươi, ngươi nói đúng, ta có chút quên hết tất cả. Hồ xỉ gạ kỳ kỳ sạm đầu không dùng được, đang chiến đấu bên ngoài, căn bản không cái gì phân tích năng lực. Trong ạ cắt sủ kỳ mặt, cao thủ như vân, nhưng có thể áp đảo hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, để hắn nói một chữ phục, chỉ có ít chìa một người. Bất quá, thật là khiến người ta giật mình, a cửu vi cái kia tên tiểu quỷ, dĩ nhiên có thể rút ra phong ấn tại gì nụ gì kỳ trong cơ thể vĩ thú, bắt trước vĩ thú năng lực bất quá, tiểu quỷ này bằng một ngón kiêng nghịch thiên cường hóa nhẫn thuật, có như vậy năng lực cũng không kỳ quái. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ sảm thêm thêm khỏe miệng, trong mắt lóe ra khát máu quan mang, lúc này đây, nạ gạ tổ sẽ không lại thỏa hiệp, coi như cổ nạn đứng ở hắn bên này cũng không được. Đi thôi, ta nhóm nhiệm vụ là giám thị cổ nổ hạ, bây giờ chỗ này không phải cần chúng ta. Ít trịa thanh âm rất bình tĩnh, thế nhưng trong mắt có suy nghĩ sâu xa thần sắc. Chỉ một lúc, hai người phát động thuấn thân chi thuật, người đã biến mất ở hổ cả mỏng đá. Lưu Húc lúc đầu cho rằng nhẫn thuật không cùng đường, đổi qua thể thuật, vậy đại sát tứ phương, ban đầu hiệu quả xác thực rất rõ ràng, nhưng trên có chính sách, dưới có đối sách, rất nhanh đối thủ cũng cải biến chiến thuật. Lưu Húc tình cảnh, dĩ nhiên trở nên không ổn đứng lên. Loại tình huống này, nhưng là Lưu Húc cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, mà hắn cũng rốt cuộc ý thức được, đạn dồ cũng không phải thoạt nhìn yếu như vậy kê, cái này cùng đệ tam hổ cả xạ rủ tô bỉ tranh phong nhân, hoàn toàn chính xác có thực hiện bên ngoài dã tâm năng lực cùng thủ đoạn.